Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, phần cuối cùng, chương đó là Thượng Hoàng Hoàn Chỉnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, biết được về quá khứ của Hứa Thanh. Phải nói rằng là cả Tử Thanh và cả Hứa Thanh đều là những kẻ đáng thương khi mà số phận đã trêu đùa bọn họ. Tại vì Tử Thanh chính là kết tinh của Đại Lục Vọng Cổ muốn làm ra vùng vẫy sau cùng. Và Hứa Thanh thì là một kẻ có thể nói trong phần tới này sẽ rõ ràng hơn là hắn có cái vai trò gì trong cuộc đời của Tử Thanh Thái Tử, cũng như là số phận của Đại Lục Vọng Cổ. Nhưng hắn cũng là một đứa trẻ hết sức đáng thương. Năm hắn mới có 7 tuổi thì cả cha mẹ và thành trì bị tàn sát. Ngay cả ca ca ruột thì cũng định ra tay với hắn nhưng mà bị Chiêu Hà Quang ngăn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Chiêu Hòa Quang từ trên trời giáng xuống, giải khắp tàn tích của Vô Song Thành, bao phủ lên toàn bộ cái mảnh thiên địa này. Ở trong ánh hào quang ấy, Hứa Thanh khi còn bé thì đứng yên bất động, như thể thời gian nơi mà hắn đang ở đã ngưng động. Mà ngay trước mặt hắn, Hứa Thanh trưởng thành đến từ tương lai, thân ảnh dần hiển hiện trong ánh Chiêu Hòa Quang rực rỡ. Một thân trường bào màu đen tung bay trong gió, phát ra những tiếng phần phật. Mái tóc dài màu tím phiêu giật tung bay, từng sợi tóc dường như ẩn chứa bản nguyên chi lực của tinh cầu. Càng lúc càng gần, Đại Lục Vọng Cổ nổi lên từng trận gợn sóng, đại địa chấn động, bầu trời cuồn cuộn, toàn bộ Vọng Cổ tựa hồ trong khoảnh khắc ấy bắt đầu dần thức tỉnh, tỏa ra khí tức, hòa hợp và chào đón hắn. Không chỉ Vọng Cổ như vậy, mà ngay cả Hoàng Thiên phía dưới của Vọng Cổ cũng là như thế. Tựa như thân ảnh bước ra từ trong ánh sáng ấy, vốn chính là cội nguồn của Vọng Cổ, là khởi nguyên của Hoàng Thiên. Bởi vậy mà tám phương hiện ra điểm lành, hào quang chúc phúc, kết thành sắc thái trong Chiêu Hà Quang, tất cả đều đang chào đón hắn. Cho đến khi thân ảnh trong ánh sáng hoàn toàn hiển lộ, thiên địa gầm vang, một luồng ý chí kinh thiên động địa từ thân thể hắn ầm ầm bộc phát, cùng với sự cộng hưởng của Vọng Cổ và Hoàng Thiên, cùng khí tức vượt qua cả hạ tiên, đó chính là tiên chủ. Hơn nữa còn không phải là tiên chủ tầm thường mà là dạng đỉnh phong ở trong tầng thứ tiên chủ. Đáng kinh ngạc hơn nữa là sau lưng Hứa Thanh dường như còn thấp thoáng một thân ảnh Hứa Thanh trưởng thành khác, tựa như nguyên thủy song tử mẫu tinh vậy. Hắn đứng đó quay đầu nhìn về tuổi thơ bị thời gian ngưng động, lại nhìn Tử Thanh nơi xa đang quan sát mình. Một lát sau hắn bước đến gần Tử Thanh, từng bước một vượt qua thời gian đông cứng, đi qua huyết tương sền sệt, ở giữa cơn mưa máu trong ánh sáng, tiến tới trước mặt Tử Thanh. Nhìn Tử Thanh, Hứa Thanh trầm tĩnh cất lời. Thượng Hoàng, vì sao không đến ngăn cản ta tấn thăng? Tử Thanh đang mỉm cười, lúc này y vừa mới khôi phục, vì thế không còn tu vi kiếp trước, cũng chẳng có cảnh giới thần linh như khi ở thôn Thiên Đại Vực. Giờ phút này trong thân thể hắn chỉ còn thần tính nồng đậm. Ở trước mặt Hứa Thanh, hắn rất chi là yếu ớt, nhưng hắn không để tâm. Hắn cười nhìn Hứa Thanh, trong mắt hiện rõ sự tán thưởng và vui mừng, lại mang theo một sự kỳ vọng mãnh liệt. Trước khi trả lời ngươi câu hỏi đó, à đệ, ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi có biết mình là ai không? Hứa Thanh trầm mặc lạnh lùng nhìn Tử Thanh, nhưng không mở miệng. Tử Thanh cười càng thêm rạng rỡ. Ngươi không biết, ngươi cũng không thể nào biết được. Ánh mắt Tử Thanh lóe lên quang mang mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. À đệ, ta đã tìm ngươi rất nhiều năm, cũng chưa từng nghĩ người đó lại là ngươi. Cho đến khi ta nhiều lần bước vào dòng vận mệnh của kiếp này, trải qua vô số kết quả khác nhau, bao gồm cả ngày mà Vô Song Thành bị hiến tế. Có vận mệnh ta phớt lẻ ngươi, có vận mệnh ta mang ngươi đi, cũng có vận mệnh ta hủy diệt ngươi. Đó cũng là lý do ký ức của ngươi về Vô Song Thành trở nên hỗn loạn. Và sau khi trải qua những điều ấy, ta cuối cùng phát hiện ra manh mối, nhưng mà ta vẫn không thể chắc chắn, bởi vậy ta để mặc ngươi tự sinh tự diệt, để mặc cho ngươi một đường trưởng thành. Nửa đời trước mà ngươi đã trải qua, ta đều đã nhìn thấy rõ ràng trong vận mệnh. Từ việc ngươi sát lục, bái sư, đến từng sự lựa chọn, từng cách hành xử khác nhau của ngươi, từ đó dẫn đến vô số vận mệnh biến hóa ta đều nắm rõ, từng khung cảnh ta đều quan sát tỉ mỉ. Ta vốn định, sau khi tiểu tử Thanh Thượng Quốc trở về, sẽ mang người hiến tế. Cho đến khi ở tại hoàng đô của nhân tộc, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc ghế, nơi sâu thẳm linh hồn của ngươi. À đệ, ngươi có biết không, Ngày đó, khoảnh khắc đó, ta đã thấy được vận mệnh chân chính của ngươi, cũng đã giải được nghi hoặc khiến ta phải trăn trở bấy lâu, càng thấy rõ được trong dòng vận mệnh mà ta từng tính toán, cơ hội thực sự. Tử Thanh khẽ cười, mở miệng nói ra tất cả. Bởi vậy, ta đương nhiên phải dốc toàn lực để ảnh hưởng đến tàn diện của Thượng Hoàng, không để choán xuất hiện quấy nhiễu ngươi, thôn phệ nguyên thủy mẫu tinh. Ta còn hy vọng là ngươi thành công hơn chính cả bản thân ngươi. Tử Thanh cười lớn, ánh nhìn tràn ngập kỳ vọng. Hứa Thanh nghe đến đây trầm mặc thật lâu, hắn nhìn sâu vào ánh mắt của Tử Thanh đang tràn ngập chờ mong, chậm rãi mở miệng. Người rốt cuộc là ai? Tử Thanh nghe vậy, tiếng cười càng lớn hơn. Ta là ai ư? Hắn khẽ cười, thân sắc hiện lên vẻ phức tạp nồng đậm. Ta có rất nhiều thân phận. Tử Thanh Thái Tử trong lịch sử là ta. Sự tự cứu của khí vận nhân tộc là ta. Hy vọng của vọng cổ là ta, một tia ý chí của Hoàng Thiên chuyển thế cũng là ta. Nhưng ta còn một thân phận nữa, là thân phận mà sau khi hiến tế bản thân ta mới phát hiện ra. Thượng Hoàng tàn diện cũng là ta. Âm thanh của Tử Thanh vang vọng khắp cả thiên địa, chấn động muôn phương. Đáp án này tuy Hứa Thanh đã từng suy đoán, nhưng khi thực sự nghe từ chính miệng Tử Thanh nói ra, trong mắt hắn không khỏi thâm sâu thêm vài phần. Mà âm thanh của Tử Thanh thì vẫn còn tiếp tục vang lên. Hoặc nên nói chính xác hơn, à đệ, ta là một loại khả năng mà Thượng Hoang đã tản ra vào cái khoảnh khắc hắn tấn thăng nửa bước thần minh khi hắn tiến nhập vào dây rốn của thần minh. Hắn phóng thích khả năng này ra khỏi dây rốn thần minh, dung nhập vào tinh cầu nơi mà hắn sinh ra, ẩn vào trong nguyên thủy mẫu tinh của Hoàng Thiên. Đó là hy vọng hắn để lại cho chính bản thân mình. Bởi nếu một khi hắn tử vong ở trong quá trình tấn thăng thần minh, thì khả năng ấy sẽ thay thế cho hắn, trở thành một hắn mới. Nhưng cũng chính vì điều này đã dẫn tới biến cố. Tử Thanh đưa tay chỉ lên trời cao. Sau khi hắn thất bại lại không có thực sự chết đi mà quay về nơi này để tìm kiếm. Mà ta lại do nguyên thủy mẫu tinh vì tự cứu mà sinh ra kết hợp cùng với khí vận cho nên hóa thành tồn tại như hiện tại. Cho nên hắn có thể là ta cũng có thể là hắn. Hứa Thanh nghe đến đây thì bỗng nhiên mở miệng. Hắn đến đây không phải để tìm ngươi. Tử Thanh nhìn Hứa Thanh, trong mắt quang mang càng thêm chói lóa. Hắn đương nhiên không phải tìm ta, hắn cũng như ta đều đang tìm kiếm ngươi, à đệ. Chỉ là mục đích của ta và hắn không giống nhau, mà ý thức của hắn thì đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại có bản năng, bởi vậy thường phải ngủ say. Nhờ thế mà ta tìm thấy ngươi trước hắn, và dưới ảnh hưởng của ta, khiến cho hắn luôn phớt lờ ngươi. Bởi vậy ngươi mới nhiều lần dưới ánh mắt của hắn lại không bị phát hiện. Giờ đây ta đã giải đáp nghi hoặc cho ngươi. À đệ, đến lượt ngươi rồi. Hãy dùng lực lượng của nguyên thủy song tử mẫu tinh mà ngươi đã thôn phệ khắc tên của ta lên cánh cửa thứ ba bên phải chiếc ghế trong hành lang sâu thẳm trong linh hồn ngươi. Như thế để báo đáp, sau khi ta thành công, ta sẽ dẫn tàn diện rời đi, trả lại cho ngươi một vọng cổ thanh tịnh, không còn dị chất nào tồn tại nữa. Đồng thời ta sẽ vì ngươi thanh tẩy toàn bộ đệ cửu tinh cầu, khiến cho nơi này không còn bất kỳ một thần tôn nào, không còn bất kỳ uy hiếp nào đối với người nữa, khiến cho đệ cửu tinh cầu hoàn toàn trở thành giới của một của tu sĩ, trở thành tinh cầu thuộc về chính ngươi. Hơn nữa, sau khi ta thành công, cũng sẽ nói cho ngươi biết ngươi rốt cuộc là ai, bởi vì bí mật đó bây giờ chỉ có một mình ta biết. Còn có, sau khi ta thành công, sẽ từ trong vận mệnh đưa vọng cổ từng bị hiến tế trở về, bao gồm cả song thân của ngươi, khiến cho họ sống lại để gia đình các ngươi được đoàn tụ. Cuộc giao dịch này, à đệ, ngươi thấy thế nào? Lúc này kỳ vọng trong mắt Tử Thành đã mãnh liệt đến cực hạn, hắn đã nhìn thấy được kết quả từ các dòng vận mệnh, hắn biết Hứa Thanh nhất định sẽ đồng ý. Mà những lời hắn vừa nói cũng đã trở thành thần khế, hóa thành quy tắc của đệ cửu tinh cầu. Điểm này thì Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, hắn hiểu rằng đối phương không hề nói dối, là thực sự sẽ làm được như vậy. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn tàn diện giữa bầu trời. Sau một lúc hắn khẽ mở miệng, ta từ chối. Ba chữ ấy vừa thốt lên, tay phải Hứa Thanh lập tức vung lên, trong nháy mắt hạ xuống. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tử Thanh, lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay Hứa Thanh bộc phát, hóa thành lực lượng hủy diệt, quét ngang mọi vật, mang theo khí thế tồi khô lạp thủ, tràn vào thân thể của Tử Thanh. Thần tính sụp đổ, nhân quả bị đoạn tuyệt, huyết nhục của Tử Thanh tan nát, mà âm thanh của Hứa Thanh vẫn bình thản vang lên. Tất cả những điều mà ngươi nói, ta lựa chọn tự mình hoàn thành. Còn việc ngươi muốn đoạt xá Thượng Hoàng có thành công hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Lời vừa dứt, Hứa Thanh giơ tay lên, vung toàn bộ huyết nhục của Tử Thanh lên bầu trời, hướng về phía Tản Diện. Trong miệng quán chuyển ra tiếng quát kinh thiên động địa, tế. Khoảnh khắc đó thiên địa gầm vang, huyết nhục của Tử Thanh bay vút lên trời cao. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những mảnh huyết nhục đang phiêu đãng, nhìn về phía Tản Diện. Mục đích của Tử Thanh chính là thay thế tồn tại đó, điểm này Hứa Thanh hoàn toàn thấu hiểu. Mà yêu cầu khắc tên lên cánh cửa thứ ba trong linh hồn rõ ràng chính là con đường thuận lợi để đạt được mục tiêu. Làm vậy sẽ giúp Tử Thanh đoạt xá dễ dàng hơn, đồng thời rủi ro giảm thiểu rất nhiều. Bởi vậy, Hứa Thanh đã lựa chọn từ chối. Dù biết rõ là sự từ chối này có thể nằm trong dự tính của Tử Thanh, nhưng chí ít thì đây là quyết định mà Hứa Thanh đã lựa chọn cho y. Và sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Ngay khoảnh khắc huyết nhục của Tử Thanh bay lên trời thì dự biến phát sinh, toàn bộ mảnh thời không này chấn động, một cột khói đen có phạm vi hàng triệu dặm bốc lên ngút trời, hướng thẳng về phía trời cao. Khói đen nồng đậm mang theo khí tức quỷ dị mãnh liệt, bùng phát ở bên trong, cùng với vô số âm thanh quỷ khóc sói gào thê lương, vang vọng khắp chốn nhân gian. Hơn thế nữa không chỉ là một cột, mà trong khoảnh khắc ấy toàn bộ vọng cổ đều rung chuyển. Vô số cột khói đen khổng lồ giống nhau, đồng loạt xuất hiện ở khắp nơi. Chúng đồng loạt bay lên trời cao, số lượng nhiều đến mức bao trùm toàn bộ vọng cổ. Tổng cộng 99.999 cột. Sự xuất hiện của chúng khiến thiên địa rung động, trời xanh gào thét. Dưới sự hội tụ của khói đen, bầu trời của toàn bộ vọng cổ trong chớp mắt bị nhuốm đen. Khói đen bao phủ lên tất cả, nuốt chửng vạn vật, khiến cho thiên không của vọng cổ hóa thành bầu trời quỷ mị. Nhìn thấy tất cả, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra u mang. Hắn nhận ra đây là lực lượng của quỷ giới. Ở trước trận chiến với Tử Thanh, Ngọc Lưu Trần đã từng cảnh báo là trong vô số biến cố có liên quan đến Tử Thanh thì lão đều cảm nhận được khí tức của quỷ giới. Hiển nhiên, quỷ giới chính là bố cục mà Tử Thanh cũng đã sắp đặt từ trước. Ngay lúc ấy, âm thanh của Tử Thanh vang vọng khắp thiên địa. Nếu như ta thành công, thế gian này sẽ lại có quỷ minh. Giọng nói tràn ngập khí tức tà dị, vang dội bát phương tám hướng, khiến cho trời đất chấn động. Trong nháy mắt này, bầu trời khói đen cuồn cuộn dữ dội, rồi âm mầm bùng nổ, tựa như quỷ giới được khai mở. Từ trong làn khói dày đặc cuộn trào có vô số bóng đen lao ra, chúng hướng về Vô Song Thành hội tụ lại, nhắm thẳng vào những mảnh huyết nhục đang bay lên của Tử Thanh, điên cuồng hội tụ tới. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ huyết nhục ấy. Sau đó những mảnh huyết nhục mục nát nhanh chóng tan rã, khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Cùng lúc đó vô số bóng đen đã hoàn toàn bao trùm lấy nơi đã từng tồn tại huyết nhục của Tử Thanh. Ở dưới sự dung hợp đó, chúng bắt đầu lay động, xoay chuyển rồi dần dần tạo thành một tấm tản diện. Tấm tản diện này cực lớn với hình thái tương đồng đến đáng sợ với tản diện Thượng Hoang. Nói đúng hơn thì đó chính là nửa tấm tản diện còn thiếu của Thượng Hoang. Chỉ có điều nó không phải là do huyết nhục tạo thành, mà là do những bóng đèn dung hợp tạo nên tản diện chi ảnh. Nó đen đến cực hạn, tồn tại mà như không tồn tại. Ngay trong khoảnh khắc Hứa Thanh đang ngưng mắt để quan sát, trên mặt tản diện chi ảnh kia bỗng dưng mở ra một đôi mắt màu xích hồng, chính là Tử Thanh. Giờ phút này sau khi đôi mắt đỏ mở ra, hắn nhìn xuống Hứa Thanh dưới đất, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Lựa chọn của Hứa Thanh khiến hắn bất ngờ. Điều này buộc hắn phải sử dụng phương án dự phòng cuối cùng là khai mở quỷ giới, mượn quỷ lực. Lựa chọn này nếu như có con đường khác thì hắn tuyệt đối không muốn thực hiện, thế nhưng hiện tại nó vẫn phải xuất hiện. Hắn chỉ có thể mượn lực quỷ giới, sinh ra nhân quả, tạo thành bóng ảnh tàn diện này. Cũng được, ta đã từng mưu tính ngươi, giờ phút này nhân quả giữa ta và ngươi đến đây là kết thúc. Bởi vậy, sau khi nhìn Hứa Thanh, tàn diện do Tử Thanh hóa thành trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, rồi lập tức hóa thành quyết tuyệt, thân ảnh lóe lên, lao thẳng trời cao, trực chỉ tàn diện Thượng Hoang. Hắn muốn dùng tàn diện của Thượng Hoang ghép lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, dùng đó để làm cơ sở đoạt xá. Chính là ứng với câu chú ở trong quỷ giới, như ảnh tùy hình, đồng thần, đồng tồn. Và trong khi hắn bay lên, khói đen của quỷ giới tỏa ra ngày càng nhiều, bóng đen tiếp tục hội tụ về phía tản diện do Tử Thanh hóa thành, khiến cho tản diện ngày càng lớn, càng lúc càng mênh mông. Cho đến khi dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Thanh, tản diện ấy cuối cùng chạm đến tầng trời, tiếp cận vào tản diện của Thượng Hoang, rồi trực tiếp ghép lại. Một khuôn mặt hoàn chỉnh xuất hiện giữa bầu trời. Chỉ là một nửa là ảnh diện, một nửa là huyết nhục. Tử Thanh chính là tàn diện chuyển thế, nhưng mà muốn lấy ý chí của bản thân làm chủ thể thì hầu như là điều không thể. Bởi vậy hắn cần Hứa Thanh khắc tên mình lên cửa. Mà nay, Sau khi kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn chỉ có thể mượn lực quỷ giới, lấy thân phận quỷ để thay thế cho tản diện, trở thành tồn tại tựa như thần minh, được gọi là quỷ minh. Nhưng mà hành động này là cực kỳ nguy hiểm. Khoảnh khắc khuôn mặt thượng hoàng được ghép lại, ý chí còn sót lại trong hắn liền thức tỉnh, cùng với quỷ lực mà tử thanh dung hợp, xảy ra sự bài xích và cạnh tranh kịch liệt. Vì vậy, khuôn mặt thượng hoàng giữa trời trong nháy mắt rạn nứt rồi lại dính liền vào nhau, nó rơi vào trạng thái hỗn loạn và sụp đổ. Ngay vào thời khắc then chốt ấy, ảnh hưởng khắp thế gian, ảnh hưởng đến vọng cổ, ảnh hưởng cả đệ cửu tinh cầu, càng ảnh hưởng đến vận mệnh, đồng thời cũng mở ra cơ hội chưa từng có cho ngoại giới. Các người nhất định sẽ đến. Hứa Thành đứng dưới mặt đất nhìn thấy tất cả, ánh mắt khẽ nheo lại. Gần như ngay khi câu nói ấy vang lên trong lòng hắn, thì bên ngoài vọng cổ, tinh không dung chuyển. Một tòa hắc tháp biểu hiện của sự giam cầm vô tận và hủy diệt linh hồn, xuyên qua tinh không, xé rách cả thời không để lao vào vọng cổ, xuất hiện giữa trời, hướng về phía thượng hoàng đang ở thời khắc mấu chốt để hung hăng giáng xuống. Không chỉ có hắc tháp, mà đồng thời một con cự thú, toàn thân tỏa ra khí thức khủng bố như sơn nhạc cũng chuyển động, phát ra nguyên thủy chi ý. Đầy đói khát, cùng với một thân ảnh khổng lồ tựa như được cắt từ giấy tiền vàng mã, đồng loạt từ các thời không khác lao đến. Kẻ trước thì lãnh lệ vô tình lao thẳng về phía thượng hoang, kẻ sau thì mấm môi, thân thể chậm rãi tàn rã, hóa thành vô số người giấy toàn bộ vọt tới. Bốn vị thần tôn của đệ cửu tinh cầu, lúc này bất ngờ đã có ba vị xuất hiện. Những gì mà họ bố trí trước đó tất cả đều là để chiếm đoạt tàn diện, bởi thế mà bọn họ đã phải ẩn nhẫn chờ đợi suốt bao nhiêu năm tháng. Này cơ hội đã xuất hiện, sao có thể bỏ qua, dĩ nhiên bọn họ phải lập tức hành động. Tuy nhiên không phải tất cả bốn vị thần tôn đều ra tay, Mẫu Hà vẫn chưa có xuất hiện, tựa hồ còn đang quan sát. Do đó ở trong khoảnh khắc tiếp theo, hắc tháp cự thú và đại quân người giấy với hình thù quái dị, lượn khắp bầu trời, xé toạc hư không, lao thẳng đến thượng hoang. Lúc này thượng hoang đang phải cùng quỷ lực của tử thanh tranh chấp, căn bản không còn dư lực để phòng ngừa sơ hở chí mạng này, khiến ba vị thần tôn nhanh chóng hạ lạc vây quanh tản diện. Tòa hắc tháp như một tấm bia mộ treo ngược âm âm đáp xuống đỉnh đầu của thượng hoang. Thân tháp u quang lưu chuyển, phát ra âm thanh, khiến cho linh hồn đông cứng. Một luồng lực lượng hấp xả vô hình, tham lam đến cực độ, âm âm bùng nổ. Thứ mà nó thèm khát chính là thầm hồn, thần hồn, thâm uyên cổ xưa của thượng hoang. Cự thú thì ẩn trong bóng tối phía sau, mở ra cái miệng lớn có thể nuốt cả vũ trụ. Nước dãi tanh tưởi rỏ xuống như thác lũ. Mỗi lần nuốt nó đều kéo theo những tiếng nhai không gian, răng rắc vang lên. Nó điên cuồng thôn phệ khí huyết tràn đầy sinh cơ của thượng hoang. Còn đại quân người giấy trắng bệch kia thì im lìm như giỏi, phủ khắp cả đất trời, chỉ trong nháy mắt phủ kín cả khuôn mặt của thượng hoang. Những cánh tay giấy mảnh mai xuất động, vô số những sợi giấy gần như vô hình, mang theo khí thức mục nát và mốc meo, lan tỏa ra, chính xác bám lên các cái tiết điểm vận mệnh của thượng hoang, tham lam kéo căng và cướp đoạt thần quyền vận mệnh thần bí. Ba vị thần tôn không chút lưu thủ, vị cách đồng loạt bùng nổ. Sự lình lão tịch mịch của hắc tháp, sự man dại đói khát của cự thú, sự tà dị cướp đoạt của đám người giấy, ba loại thần quyền tối cao, khác biệt nhưng đều khủng khiếp ngang nhau. Chúng lan tràn như ôn dịch, bắt đầu một cuộc cướp đoạt tham lam, hung bạo và điên cuồng của riêng chúng. Mà thời điểm chúng giáng lâm và hành động, xảo quyệt đến cực độ, chính là lúc thượng hoang cả trong lẫn ngoài đều suy yếu, lực lượng bị tranh chấp mà tiêu hao nghiêm trọng. Điều đó khiến chúng thu hoạch được lợi ích chưa từng có. Tuy nhiên, uy áp đáng sợ ở cấp nửa bước thần minh của thượng hoang, cộng thêm quỷ lực ăn mòn của quỷ giới, khiến cho cuộc đoạt xá này không phải không trả giá. Trong quá trình cướp đoạt, ba vị thần tôn đồng thời cũng bị ăn mòn, mãnh liệt, thân ảnh mơ hồ, không ngừng tan rã. Cự thú khổng lồ đang vặn vẹo, mờ đi với tốc độ rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường, như thể là bị một bàn tay vô hình, dần xóa đi. Thần tháp, vốn là, cũng dần dần, mờ nhạt, như phản chiếu dưới nước và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đại quân người giấy tưởng như yếu ớt nhất, nay một phần bên rìa đã bị ngọn lửa trắng bệch quỷ dị đốt cháy, hóa thành tro bụi tản mát trong không gian tĩnh mịch. Thấy cảnh này, thần niệm ba vị thần tôn rung động dữ dội, thông qua quan sát và cướp đoạt trong thời gian ngắn, bọn họ bước đầu phán đoán thượng hoàng dường như đã là tên nỏ hết đà, không phải là cái bẫy được bố trí kỹ càng. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, tinh không chấn động dữ dội, bức tường thời không như là mảnh lưu ly yếu ớt tan ra từng mảnh. Ba luồng thần uy cường đại vượt xa trước đó, ngang nhiên xé nát cả hư vô. ba thân ảnh chí cao ngưng tụ ý chí của bản thể, tỏa ra thần uy hủy diệt mà giáng lâm. Vẫn là hình thái cự thú hắc tháp và người giấy, nhưng lúc này ánh sáng của chúng càng thêm chói lòa, thần uy nồng đậm khiến toàn bộ vọng cổ phải rên rỉ run rẩy, tinh không mênh mông cũng sôi trào không ngớt. Lần này chính là bản tôn của chúng giáng lâm, không màng tới mọi chướng ngại, từ nơi sâu thẳm của hư vô mà giáng xuống, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhập thẳng vào các cái phân thân hình chiếu đã hiện lên trước đó, trong chớp mắt hoàn toàn dung hợp lại. Khí tức vốn đã khủng bố nay càng như núi lửa phun trào, bạo tăng đến cực điểm. Cuộc cướp đoạt đối với Thượng Hoàng đang hấp hối lập tức bạo phát ra. Trong tiếng gầm vang, tàn diện khổng lồ của Thượng Hoàng rung chuyển dữ dội, từng vết nứt đen kịt lan tràn như mền, mạng nhện trên bề mặt, khuôn mặt, tựa như đổ sứ bị nứt vỡ ra. Bản nguyên thần hồn của hắn bị hắc tháp xé rách và thôn phệ ở mức độ lớn hơn. Tinh hoa huyết nhục cũng bị cự thú cắn nuốt và điên cuồng nghiền nát hơn. Khuôn mặt bắt đầu khô héo, với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy, nó mất đi thần sắc sáng chói, lộ ra khí tức mục nát và tử vong vô cùng nồng đậm. Ở phía sau, trong đôi mắt đỏ rực khổng lồ của cự thú, tham lam chi quang càng thêm rực rỡ, phảng phất như phát hiện ra mỹ vị chí cao vô thượng. Đại quân người giấy phủ kín thiên địa cũng tăng tốc cướp đoạt, vô số sợi dây vận mệnh vô hình càng thêm siết chặt, thần quyền vận mệnh bị đoạt lấy, dung nhập vào thân thể người giấy, khiến cho thân thể người giấy trắng bạch bắt đầu ngọ ngoại một cách tà dị. Trên bề mặt hiện ra ngũ quan, cùng những hoa văn ma da thịt mơ hồ, thậm chí mơ hồ thấy được từng sợi dây vận mệnh vặn vẹo như là mãng xà, tỏa ra khí tức bất tường, đang hình thành, đang kéo dài trong cơ thể chúng. Chúng đang từ giấy mà hóa thành vật sống, tựa như nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ khôn lường. Khuôn mặt của Thượng Hoang lập tức bắt đầu bài xích, ranh giới giữa ảnh diện và huyết nhục nội tại nhanh chóng giãn rộng ra. Hắn lựa chọn tạm thời tách rời ra. Thế nhưng ngay lúc này, từ nơi sâu nhất của hư vô truyền đến một âm thanh vù vù trầm thấp, khiến cho tận xương quỷ người ta phải đông cứng lại. Một dòng sông chất lỏng màu vàng sậm xen xẹt vào ô uế, không có dấu hiệu báo trước, vắt ngang qua tinh không, giáng lâm xuống chiến trường. Đó chính là Mẫu Hà. Ẩn nhẫn đến giờ khắc này, cuối cùng khi xác nhận đã không còn trở ngại, nàng đã không chút do dự mà lộ diện. Dòng nước ô chọc như vô số cái xúc tu tham lam, mang theo sự dính nhớp có thể ăn mòn thần tính, trong nháy mắt quấn lấy Thượng Hoàng đang chuẩn bị tách rời ra, làm cho thế tách rời bị ngăn lại. Ngay sau đó mặt sông đục ngầu cuộn sóng dữ dội, một khuôn diện quái dị khổng lồ do vô số khuôn mặt đau khổ vặn vẹo ghép lại đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt ấy mở ra cái miệng thông đến vực sâu vô tận, nhắm thẳng vào Thượng Hoàng đang bị quấn chặt kia, hung hăng nuốt một ngụm. Một lượng lớn thần huyết lấp lánh thần quang quỷ dị, tỏa ra mùi tanh nồng đậm, lập tức bị cưỡng ép rút ra từ khuôn diện khô héo của Thượng Hoàng, tuôn ra như thác đổ vào dòng nước ô uế của Mẫu Hà. Sau khi hấp thu được thần huyết, sóng nước Mẫu Hỏa trong nháy mắt cuồn cuộn mãnh liệt, còn Thượng Hoang vốn đã khô héo, dưới một đòn chí mạng này, liền yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu trước gió, tử vong chi khí dày đặc đến mức không thể hóa giải. Thấy Mẫu Hỏa ra tay lập công, sự yếu ớt của Thượng Hoang đã hoàn toàn hiển lộ. Bên trong hắc tháp, một luồng thần ý băng lãnh cổ xưa, không mang theo chút cảm xúc nào, bỗng chốc sôi trào mãnh liệt. Phía sau nó thời không tiếp tục bị một sức mạnh kinh khủng hơn nữa, cào xé dữ dội, một tòa cổ tháp bằng đồng xanh phủ đầy rỉ sét, thần tháp treo lủng lẳng, vô số những thân ảnh nhỏ bé vặn vẹo, tựa như đang âm thầm than khóc, từ sâu trong tầng thời không vỡ nát ấy mà chậm rãi giáng lâm. Đây mới thực sự là bản thể chân chính của hắc tháp, những lần giáng lâm trước kia tất cả vẫn là thăm dò. Ngay khoảnh khắc bản thể giáng lâm, cái luồng hấp lực nhắm vào thần hồn của Thượng Hoàng liền tăng vọt, cường đại gấp cả trăm ngàn lần, tựa như muốn hút cạn thần hồn ở tinh không. Cự thú chứng kiến cảnh tượng ấy trong mắt hung quang rực sáng, sau một thoáng chờ đợi nó ngẩng đầu, dữ tợn, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, đủ làm tan vỡ cả tinh tú, hống. Hư không phía sau nó hoàn toàn sụp đổ, một cái đầu thú ngập trời do vô số tinh tú vị diện vỡ nát và vật chất hắc ám không thể hình dung tạo thành, bất ngờ hiển lộ. Cái đầu thú này khổng lồ đến mức có thể nuốt trọn cả một dải thiên hà. Nó mang theo khí thức hủy diệt vạn vật, mở rộng cái miệng như bồn máu của nó ra, hung hăng cắn xé Thượng Hoang. Người giấy vẫn là kẻ xảo quyệt nhất, cho dù bản thể của ba vị thần tôn khác đã hiển lộ thì vẫn án binh bất động. Cho đến khi cuộc cướp đoạt của ba vị này đạt tới đỉnh điểm, sự khô héo của Thượng Hoàng hiện rõ, dấu hiệu lâm chung đã không còn che giấu. Trong hốc mắt trống rỗng của vô số người giấy bùng lên hai điểm quỷ mang trắng đến cực hạn. Một người giấy tưởng như bình thường, phần ngực đột nhiên xé toạc ra. Từ trong đó có một người giấy nhỏ nhắn, toàn thân lưu chuyển tà quang bảy sắc đến choáng ngợp. Hình thái tinh xảo nhưng lại tỏa ra khí tức bất tường cực hạn, bất ngờ xuất hiện. Người giấy bảy sắc này vừa xuất hiện, không gian chung quanh lập tức rơi vào tịch mịch, mục nát và sụp đổ. Không chút do dự, nó hóa thành một đạo tà quang bảy màu vặn vẹo, mang theo lực lượng quỷ dị, có thể trộm lấy vận mệnh, cải biến kết cục, hướng về Thượng Hoàng đang cận kề sự diệt vong, lặng lẽ mà chí mạng xông tới. Thế nhưng, ngay khi tà mang kia sắp tiếp cận với tàn diện Thượng Hoàng, hắc tháp hút hồn, cự thú nuốt xác, mẫu hả trói buộc, tất cả đồng loạt đạt tới đỉnh điểm của sự điên cuồng. Khuôn diện khô héo đã cận kề sự sụp đổ của Thượng Hoàng, đôi mắt khổng lồ vốn nhắm nghiền như đang ngủ say giấc vĩnh hằng lại bỗng nhiên mở ra. Một con ngươi đỏ rực như là nghiệp hỏa vô tận bỗng lên rực cháy như vực sâu dung nham. Con ngươi còn lại thì trống rỗng tuyệt đối, có thể nuốt sạch ánh sáng, thậm chí là cả hư vô. Cùng lúc đó thì một âm thanh chồng chéo từ vô số những âm thanh khác nhau, nó lạnh đến mức có thể đông cứng cả ý chí của thời không, như tiếng ai oán cuối cùng của cả vạn vị tinh tú hấp hối, bỗng vang lên trong nhận thức của tất cả thần tôn. Các người cuối cùng cũng đã đến. Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên thì dị biến bộc phát, không phải từ phần tàn diện của Thượng Hoàng phản kích, mà là từ Tử Thanh, kẻ luôn tranh đoạt, ăn mòn huyết nhục của Thượng Hoàng. Hắn dường như chỉ chờ đợi thời khắc này. Khi ý chí bản thể của bốn vị thần tôn đã hoàn toàn giáng lâm, tham lam cướp đoạt lấy tinh hoa của Thượng Hoàng, kết nối sâu sắc bản thân với chiến trường, với thân xác tàn tạ của hắn, thì Tử Thanh hoàn toàn giải phóng quỷ giới. Lập tức sương mù do khí tức bất tường của quỷ giới hóa thành, bành trướng lên gấp ức vạn lần. Nó không còn là hư vô lờ mờ, mà là trong khoảnh khắc nó hóa thành sền sệt như huyết mục ngàn vạn năm vậy. Với tốc độ vượt xa cả tư duy, bao trùm lên cả bầu trời, bắt đầu thôn phệ. Đầu cự thú là kẻ đầu tiên chịu đòn, sương mù ô trọc cuốn trong nháy mắt, huyết nhục kết thành từ tinh tú và vị diện của nó, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, rồi bắt đầu tan rã và sụp đổ. Những ngôi sao tạo thành hình thể của nó dần tối sầm lại rồi nổ tung, hóa thành dịch thể tanh hôi, rồi bị sương mù kia tham lam hút lấy. Tại nơi hắc tháp, tình cảnh tương tự diễn ra, nhưng thân ảnh ai oán treo trên bản thể của tòa tháp, trong nháy mắt bị sương mù, chạm tới, lập tức cứng đờ lại, cùng với thân tháp bằng đồng xanh, sinh ra từng vết mốc rêu ô uế. Tiếng rên rỉ hút hồn của thân tháp đứt đoạn, truyền thành những tiếng kêu gào sợ hãi. Chân tháp kim loại đồng xanh vốn là không thể phá hủy lại bắt đầu tan chảy. Mẫu hà cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh. Khuôn diện quái dị được tạo thành từ vô số những gương mặt đau đớn nơi dòng sông phát ra tiếng gào thét trong im ắng. Dòng nước sôi trào dữ dội bị sương mù cưỡng ép thôn phệ thu lại vào chính nó. Tà dị nhất chính là người giấy, mọi phân thân của nó lập tức sụp đổ hóa thành tàn tro rơi rụng xuống. Bản thể bảy sắc cũng chẳng khá hơn, nó bị vây trong sương mù, ánh sáng lấp lánh kịch liệt nhưng màu sắc đang dần phai nhạt đi. Nguy cơ mãnh liệt khiến nó phải lùi lại, cố vặn vẹo vận mệnh để thoát thân. Nhưng mà những sợi dây kết nối vận mệnh Thượng Hoàng giờ lại hóa thành gông xiềng chí mạng. Sương mù ngược dòng theo sợi dây, ô nhiễm điên cuồng đến tận bản nguyên của nó, khiến thân thể của nó giữa không trung co giật dữ dội, sắc màu phai nhạt, tựa như mảnh giấy lộn bị ngâm trong nước thối. Dưỡng chất lớn hơn. Một âm thanh trầm thấp mang theo ý niệm tham lam như cả vạn con sâu cùng lúc cọ sát vào lớp vỏ, vang lên trong ý thức của bốn vị thần tôn đang kinh hãi. Kẻ cướp đoạt trong nháy mắt lại hóa thành con mồi, trốn. Cự thú gào lên điên cuồng, lộ rõ nỗi sợ hãi tột độ, vặn vẹo thân thể hoàn thoát khỏi tai họa. Từ ngôi sao vỡ vụn rơi rào rào xuống từ thân thể. Hắc tháp cũng ầm ầm chấn động, thân tháp phát ra u quang tĩnh mịch chưa từng có, cố gắng rũ bỏ cái lớp nấm mốc ghê rợn đang bám dính lấy mình. Mẫu hà thì sôi trào dữ dội, khuôn mặt đau khổ biến dạng, dòng nước màu vàng sậm như có sinh mệnh, cuốn ngược, hòng cắt đứt liên kết với sương mù. Người giấy bảy sắc hành động là quyết liệt nhất, trong khoảnh khắc tự tay chặt đứt toàn bộ dây nối đến vận mệnh Thượng Hoàng, hóa thành một đạo bóng xám ảm đạm, điên cuồng lao về phía tinh không, nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt của Thượng Hoàng vốn dĩ chỉ bị động chịu đựng, mái tóc đen dài như mực, khô héo uốn lượn như những dãy núi, giờ phút này ở giữa làn sương mù cuồn cuộn bỗng nhiên điên cuồng vũ động, từng sợi tóc cuồng bạo sinh trưởng kéo dài vô tận, không màng đến khoảng cách không gian, hướng thẳng bốn vị thần tôn lao tới, chỉ trong nháy mắt đã quấn chặt lấy bọn họ. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của cự thú bị trói buộc, siết chặt, đầu sợi tóc còn đâm sâu vào huyết nhục ngọ nguậy, phát ra những âm thanh rợn cả da đầu. Hắc tháp cũng bị vô số sợi tóc như thiên la địa võng bao phủ, quấn quanh từng đạo thần ảnh treo trên thân tháp. Những khuôn mặt ai oán kia bị tóc xuyên qua, lực hút hồn bị nghịch chuyển, ngược lại, bị sợi tóc điên cuồng hấp thu. Mẫu hà, nước sông ô uế cũng bị thẩm thấu, những cái khuôn diện thống khổ trong dòng nước bị tóc đen quấn lấy, hóa thành thần tính tinh thuần bị hút ngược trở lại. Bóng xám của người giấy thì đang liều mạng trốn chạy, cũng trong một khắc bị sợi tóc cuốn lấy hung hăng kéo giật trở về. Ngay lập tức bốn vị thần tôn hoàn toàn bị kéo vào trong sương mù, thân ảnh biến mất không còn tung tích, chỉ còn tiếng gào rú thê lương vang vọng trong làn sương mù ô chọc cuồn cuộn. Nhưng cũng nhanh chóng bị một âm thanh càng đáng sợ hơn bao trùm. Đó là âm thanh giòn tan của xương cốt bị nghiền nát rồi nuốt chửng, là tiếng trầm đục khi thần khu bị xé toạc, tiếng nuốt khi mà bản nguyên thần lực bị thôn phệ. Nhưng âm thanh này kéo dài trong sương mù một lúc lâu, sau đó dần yếu đi cho đến cuối cùng quy về tĩnh mịch, chỉ còn lại chính bản thân sương mù vẫn lơ lửng giữa bầu trời vỡ nát, tựa như có sinh mệnh yên lặng cuồn cuộn một cách thỏa mãn. Hứa Thanh đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn qua tất cả. Hắn không tin là bốn vị thần tôn thực sự vẫn lạc. Dù sao thì cũng là thần tôn, cho dù bản thể giáng lâm, nhưng Hứa Thanh tin chắc là bọn chúng sẽ ẩn thẳng con bài tẩy. Chỉ là dù có con bài tẩy thì lần này chúng đã phải trả một cái giá chưa từng có. Liệu có thể tiếp tục duy trì được vị cách của thần tôn hay không? Đó vẫn là ẩn số. Hứa Thanh nheo mắt, ánh nhìn rời khỏi tầng xương ô uế nơi thiên không, hạ xuống lòng bàn tay mình. Ở đó có một mảnh giấy, một mảnh nhỏ từ đám người giấy sụp đổ lúc trước. Cùng lúc đó thì tại đệ thất tinh cầu, ở giữa biển sao mênh mông, một tinh cầu màu vàng đất trông không hề bắt mắt bỗng nhiên rung chuyển. Bề mặt tinh cầu rạn nứt sau một tiếng gầm vang lên sụp đổ hoàn toàn, lộ ra một quả trứng nằm giữa trung tâm của tinh cầu. Quả trứng này cũng đang nứt vỡ, cuối cùng một con tiểu thú chậm rãi từ bên trong bỏ ra. Ngay khoảnh khắc hiện thân, trên người nó cuộn trào khí tức của thần chủ đỉnh phong, sau đó nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ cửu tinh cầu. Quả nhiên là có gian trá, nhưng thứ ta thực sự muốn không phải huyết nhục của ngươi, mà là ký ức người đã từng bước vào dây rốn của thần minh. Thì ra dây rốn của thần minh lại là như vậy. Cùng lúc đó tại đệ thập tam tinh cầu, một vị thần linh đang bay trên trời, thân là thần đài. Hắn đã đạt đến đỉnh phong trong thần tính của chính mình, mà tất cả đều là nhờ vào một món chí bảo hắn nhận được. Đó là một tòa thanh đồng hắc tháp. Bảo vật này giúp hắn trưởng thành nhanh chóng, chiến lược không thua kém bất kỳ ai. Giờ đây khi đã đạt tới đỉnh phong, hắn quyết định sẽ rời khỏi tinh cầu bản mệnh để tiến về thần quốc cao hơn. Hắn có lòng tin với tòa hắc tháp thần bí này, hắn nhất định có thể bước lên tầng thứ chân thần. Nhưng ngay khoảnh khắc thân ảnh của vị thần đài chuẩn bị rời khỏi thần tinh của mình, tòa hắc tháp trong cơ thể đột nhiên rung lên rồi bay ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể hắn run rẩy dữ dội, trong nháy mắt đã bị hút cạn hoàn toàn, không để lại một chút nào. Quá trình này nó nhanh đến mức chưa tới một chớp mắt đã xong, hắn thậm chí còn không kịp nhận ra điều gì. Chỉ có tòa hắc tháp lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, sau đó đột nhiên hạ xuống, rơi lên mặt đất của tinh cầu này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả tinh cầu gầm vang, tất cả thần linh trên đó, toàn bộ sinh linh đều khô héo đi trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Tất cả, toàn bộ thần nguyên, tinh khí hay sinh mệnh đều bị hút vào trong hắc tháp. Cuối cùng, từ trong hắc tháp chuyển ra âm thanh trầm thấp, dây rốn của thần minh. Cảnh tượng tương tự đồng thời diễn ra ở hai nơi thần bí khác. Một nơi là chốn ẩn cư của người giấy, nằm trong thời không đặc biệt, ẩn trong một bức tranh cuộn, yên tĩnh dưỡng thương, mong khôi phục lại cảnh giới. Nơi còn lại càng thêm thần bí, chính là con bài tẩy của mẫu hà, hóa thành văn tự, ẩn náu trong thế giới thuộc về chính nàng. Đó là một chữ thủy. Xét về độ ẩn tàng thì kỳ thực con bài tẩy của mẫu hà là đặc biệt nhất. Nhưng đáng tiếc là trên đại lục vọng cổ có một tồn tại không cho phép mẫu hà ẩn náu. Vì vậy trong làn sương mù cuồn cuộn phía trên vô song thành, hư vô bỗng nhiên dậy sóng, nơi thời không đó trước mặt nạ ước nguyện mà Hứa Thanh mang đến bỗng nhiên hiện hình. Mục tiêu duy nhất của nó chính là mưu hại mẫu hà. Thấy mẫu hà bỏ trốn, thân sắc của chiếc mặt nạ lập tức vặn vẹo lộ vẻ điên cuồng. Ngay khi hiện thân, nó không hề giữ lại mà giải phóng khí tức của mình bắt đầu thiêu đốt. Nó lợi dụng mối liên hệ thần bí giữa bản thân và mẫu hà để chỉ dẫn cho thượng hoang. Vì thế mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng gầm vang quanh nó, hư vô mở ra lộ ra một cảnh tượng. Nơi đó chính là chỗ ẩn náu con bài tẩy của mẫu hà. Ngay sau đó một sợi tóc từ sương mù trên bầu trời rủ xuống, lao thẳng vào cảnh tượng đó, trong nháy mắt đã xuyên vào, cùng với tiếng thét thê lương vang vọng, sợi tóc rút về. Còn trong thế giới đó, chữ thủy bị xóa sổ. Khoảnh khắc bị xóa đi, trong thế giới nơi mẫu hà ẩn náu, bầu trời gào thét, một chiếc mặt nạ màu vàng bị phong ấn trong bùn lầy của mẫu hà, rốt cuộc đã phá vỡ được phong ấn xa xưa này mà giành lấy tự do. Mẫu hà, năm đó người mượn ước nguyện chi lực phong ấn ta, đoạt thần quyền của ta, cướp đoạt thần cách của ta. Hôm nay nhân quả đã đến, đây chính là cái giá của ước nguyện. Đại lục vọng cổ, thời không nơi vô song thành, trên bầu trời sương mù vẫn cuồn cuộn, khuôn mặt thượng hoang đã không còn rõ ràng nữa. Nhưng thời không ở đây đã bắt đầu tan rã. Hứa Thanh hiểu rõ là trận nhân quả gián và tử thanh đến lúc này đã có hồi kết. Về phần tử thanh, liệu có thành công hay không, tất cả đều là một ẩn số, nhưng Hứa Thanh không bận tâm nữa. Hắn cúi đầu nhìn mảnh thời không này đang tan biến, đang dần khôi phục lại dòng chảy. Mưa máu lặng lẽ rơi xuống, thời không thuộc về năm xưa ở trong sự vỡ nát này như thể đẩy nhanh tiến trình của câu chuyện. Hứa Thanh thấy chính mình thời thơ ấu đang thức tỉnh lại trong cơn mưa máu, thấy bản thân vùng vẫy bỏ dậy, hoảng loạn rời đi, thấy ở giữa hoang dã một đứa trẻ 7 tuổi bị ức hiếp, bị cướp đoạt, thấy tuổi thơ tràn ngập sự bất lực, cho đến cuối cùng hắn thấy chính mình ở trong phế tích, rút ra một cây xiên sắt, dùng thân thể yếu đuối mà chĩa mũi xiên vào cổ mình, đôi mắt trống rỗng mang theo ý chí ly biệt chậm rãi nhắm lại, và cũng thấy chính mình ngay khoảnh khắc ấy. Một cô bé mặc áo rách bước tới đưa choán một xiên kẹo hổ lô. Đôi mắt của cô bé ấy ở trong thế giới đầy ô uế vô cùng trong sáng. Cây kẹo hổ lô ấy gợi lên trong tâm hồn bé nhỏ một làn sóng ký ức chưa từng có. Hứa Thanh khẽ run lên, từng cảnh tượng ấy hắn vĩnh viễn không quên. Hắn thấy bản thân thời thơ ấu khi nhìn vào cây kẹo, bàn tay đang nắm xiên sắt kia dần buông lỏng xuống. Cuối cùng, nó ngồi phịch xuống đất mà bật khóc. Đó chính là tuổi thơ. Hứa Thanh khẽ than, cùng với sự tan vỡ của thời không, cùng mảnh thời gian này sắp kết thúc, hắn nhìn mọi hình ảnh, hắn thấy mình dần trưởng thành, và thấy một cảnh tượng đến nay vẫn khiến choán xúc động sâu sắc. Trong hình ảnh ấy, cô bé năm xưa đã ngã trong vũng máu, còn hắn khi đó đang cắm cây xiên sắt vào cổ một kẻ ác, rồi chậm rãi rút ra để mọc máu tươi văng lên người mình. Hồi lâu, Hứa Thanh của thời thơ ấu bước đến trước thi thể cô bé im lặng rất lâu, sau đó cúi người nhẹ nhàng, vuốt cho đôi mắt cô ta vẫn còn đang mở. Ta đã báo thủ cho ngươi. Thời không cùng với câu nói ấy cũng hoàn toàn sụp đổ, thời gian nơi vô song thành tan vỡ như mặt gương, hóa thành vô số mảnh nhỏ cắt đứt thời không, khiến cho hiện thực trở lại. Vì thế càn khôn gạt đi lớp sương mù lịch sử, bầu trời trở về hiện thế, đại địa lại lộ ra thôn thiên đại vực. Hứa Thanh vẫn đứng trước hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, nhưng bên trong Tử Thanh đã không còn. Hứa Thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó không còn sương mù, chỉ còn có thượng hoàng vẫn treo cao giữa thiên không. Chỉ là không còn là tàn diện nữa, mà là khuôn diện hoàn chỉnh của thượng hoang, một nửa là bóng đen, một nửa là huyết nhục. Nhìn kỹ thì dường như chính là khuôn mặt của Tử Thanh. Còn một việc cần phải hoàn thành, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt khẽ mở miệng nhìn vào trong lòng bàn tay. Mảnh vụn giấy đã được hắn mang về hiện thế, nhìn mảnh giấy đó trong ánh mắt Hứa Thanh bộc phát sát ý, hung hăng siết chặt lại, lập tức khiến luật trên người bùng lên, khóa chặt một nơi trong tinh không. Đức La Tử, mối thù của chấp kiếm đại đế, ta sẽ đến tìm ngươi. Cho dù ngươi có bao nhiêu phân thân, ngươi ẩn náu trong bao nhiêu thời không vị diện, thì ngươi cũng không thể trốn thoát. Hứa Thanh sải bước tiến thẳng vào tinh không. Sorry anh em nha, bắt buộc phải dừng lại tại đây. Tôi cứ tưởng mẹ còn 3 chương nữa thì cứ như mọi khi là bú 3 chương và phát 1 thì xong. Anh em có biết không, 1 chương nó kéo dài con mẹ gần 40 phút luôn, đọc mỏi cả mồm mà mãi nó chưa đến cái đoạn chuyển chương anh em ạ. Mình kiểu cứ kéo xuống, mẹ sao dài thế, đéo hiểu kiểu gì luôn. Hóa ra là mẹ tác giả nó chơi khăm mình. Thôi dù sao là cái bộ này cũng sắp hết rồi, cùng lắm là có phần này phần nữa thôi là hết thôi. Tại vì tôi đã nhận được thông tin của tác giả là hết rồi anh em nhá, hết rồi. Còn chương này, chương nữa và chương nữa thôi. Nhưng mà mỗi tội là chương này của nó viết dài như tờ báo Nhân Dân ấy. Một chương nó viết rất dài thì mình nghĩ là chắc là nó truy sát cái thằng kia thì xong thì cũng thôi, mà cái thằng Tử Thanh Thái Tử này sau khi mà đoạt xá được tàn diện thần linh thì cũng rời đi thôi, chứ bây giờ nó đoạt xá thì nó có mạnh mẽ như thế thì nó chấp với Hứa Thanh làm gì, dù sao hai thằng cũng có tình cảm anh em. Bây giờ để cho Hứa Thanh nó ở đấy, nó phát triển, nó đi chỗ khác đi, chỗ khác kiếm ăn đi. Mẹ, bây giờ nó còn tam thập lục tinh cầu mà, tha hồ mà đến đấy mà làm chủ làm bố mấy thằng kia. Bây giờ tha cho Hứa Thanh đi, để nó ở cái tinh cầu thứ 9 này nó làm chủ ở đây cũng được, có sao đâu. Và mình nghĩ là muốn tiêu diệt Hứa Thanh cũng không dễ nha, để nó mà điên lên nó bế cái ghế ở trong hành lang ra là cũng mệt, mặc dù không biết cái ghế dùng để làm gì, nhưng đoán chừng là để ngồi thôi, chứ không lẽ lấy cái ghế để phang người ta. Thế thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong phần sau nhé. Còn bây giờ thì mình chim phút đây, bye bye mọi người.